Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong lòng Sarin đã có phán đoán, xem ra Kim Tụ Tinh giống như là sách ma pháp của ma pháp sư. Có thể chứa đựng lực ngôi sao, còn có thể thả ra công kích. Bản thân Sarin không thường sử dụng sách ma pháp, là vì thói quen, thực ra nếu ma pháp sư có đủ sách ma pháp, thậm chí sẽ không nghĩ tới sử dụng trượng ma pháp. Mà kim tụ tinh của chiêm tinh sư, giống như sách ma pháp của ma pháp sư, là trang bị thích hợp nhất. Lão già cẩn thận kiểm tra tháp ma pháp, chậm chậm nói, trong tháp ma pháp không có khuyết điểm gì, nhưng thiếu ma pháp trận, chỉ có lò luyện ma lực là không được. Ta biết, cho nên mới nhờ ngài hỗ trợ. Sarin nghe lão già nói, khách khí hơn nhiều, đây là thái độ giao dịch bình thường. Lão giam mình 1.800 năm, giúp sửa chữa tháp ma pháp coi như trao đổi ngang giá. Nhưng ma pháp trận ban đầu trong tháp ma pháp bị phá hủy hoàn toàn. Ta muốn phục chế cũng không làm được. Lão nói là thế, trong lòng lại hơi chột dạ, bởi vì lão muốn phục chế ma pháp trận ban đầu cũng được. Nhưng trả giá quá lớn, phải rút đi lực ngôi sao ở trung tâm chiêm tinh lâu. Cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, chiêm tinh lâu là căn bản cho lão sống sót, nếu tiêu hao quá nhiều năng lượng, sẽ không thể tự khôi phục, đến lúc đó không cần chờ Sarin trở lại, lão chết còn nhanh hơn người trong mộ địa, ta làm sao lại để chiêm tinh sư vĩ đại làm chuyện này chứ? Lão tiên sinh, ta chỉ cần ngài giúp ta chút chuyện, chiết xuất đá nguyên tố này thành cấp 18, lời Sarin nói làm cho lão cười khổ. Lão không thể từ chối yêu cầu này, tuy rằng tinh luyện đá nguyên tố cũng tiêu hao không nhỏ. Nhưng lão có thể làm được dễ dàng, nếu lão là ma pháp sư, nhất định sẽ không đáp ứng yêu cầu này, mà sẵn sàng luyện chế ma pháp trận cho Sarin. Nhưng lão không phải ma pháp sư, loại chuyện luyện chế ma pháp trận đơn giản đó, lại tiêu hao hơn cả chiết xuất đá nguyên tố. Bầu trời sao trên đỉnh chiêm tinh lâu lại truyền tống lực lượng ngôi sao xuống. Lão già tiến hành chiết xuất tất cả đá nguyên tố trong tháp ma pháp nguyên tố cho Sarin. Biến thành đá nguyên tố cấp 18. Lần này, lão tiêu hao suốt 3 ngày. Cũng may dù chiết xuất đá nguyên tố tiêu hao rất lớn. Nhưng trong quá trình chiết xuất, còn diễn sinh ra chút năng lượng dư thừa, bị chiêm tinh lâu hấp thu lại. Đền bù một chút tổn thất, trong lòng Sarin mừng rỡ, đá nguyên tố đạt tới cấp 18, mình mang về tháp ma pháp là có thể cho các ma đạo sĩ cấp 9 giúp luyện chế ma pháp trận bên trong. Đá nguyên tố cấp 18 cực kỳ tinh thuần, luyện chế ma pháp trận sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Xóa đi cũng đơn giản, mình đã có tri thức về lò luyện ma lực, đến lúc đó hoàn toàn có thể tự ra tay. Làm cho tháp ma pháp nguyên tố biển thành tháp ma pháp có thể bay. Điều này quá quan trọng. Ở thời kỳ chiến tranh, không có kẻ địch nào cho phép ngươi tùy tiện xây tháp ma pháp. Có tháp ma pháp bay, Sarin có thể cho ma pháp sư đi đường hàng không tới chiến trường vào bất kỳ lúc nào. Hơn nữa tháp ma pháp này để cho ma pháp sư trở nên an toàn. Dù cho chiến tranh thất bại, cũng có thể bỏ chạy. Vừa lòng thu hồi tháp ma pháp nguyên tố, Sarin nói, lão tiên sinh, ngài rất có thành ý, vậy ngài nói cho ta biết, tiếp theo ký kết khế ước như thế nào đây? Lão già kia giống như người sống, môi run lên, mọi hành động vừa nãy của Sarin đều không ký kết khế ước với mình. Vốn lão nghĩ Sarin sẽ nhắc, cũng không dám động tay chân trong quá trình làm việc, kết quả Sarin dứt khoát chọn bỏ qua. Chỉ ký kết một cái khế ước với lão, chiêm tinh sư cho rằng, vận mệnh con người có liên hệ lẫn nhau, Sarin ký kết khế ước càng nhiều với lão, sẽ càng không thể thoát khỏi sợi dây vận mệnh cùng lão. Mà bây giờ Sarin muốn ký kết khế ước, cũng là hắn chủ động yêu cầu, không ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của Sarin, lão không rõ, Sarin thật sự hiểu được quy tắc này, hay là vì may mắn. Sarin thần thái thản nhiên, chiêm tinh sư lớn hơn hắn mấy trăm ngàn tuổi, cũng không nhìn ra có sơ hở gì. Lão không biết, Sarin có một loại phản ứng bản năng, là cố gắng tránh né ký kết khế ước với chiêm tinh sư. hắn đề ra yêu cầu ban đầu, quả thật lừa gạt lão một chút, làm cho lão ta nghĩ lầm hắn sẽ nhắc tới khế ước. Sarin đang đánh cược lão gì vì khế ước thứ hai mà không dám gian lận trên trang bị của mình. Chiêm tinh sư khác với ma pháp sư, bọn họ càng sợ lực lượng khế ước, bởi vì bản thân chiêm tinh sư chính là người tín ngưỡng vận mệnh, khế ước của chiêm tinh sư là thứ chuyên phá hoại vận mệnh. Linh hồn lão già ký gửi trên búp bê, phản ứng trên mặt đều là cố ý làm ra, cho nên dù hắn buồn bực, vẫn phải mặt mày hớn hở nói vấn đề khế ước với Sarin. Tiểu pháp sư, bây giờ chúng ta có thể trao đổi tên. Ta là chiêm tinh sư Ken. Sarin, lần này Sarin cũng không nói ra dòng họ của mình. Khế ước với chiêm tinh sư không cần dòng họ. Sarin cố gắng ít kết giao sâu với người chức nghiệp này. Được rồi, Sarin, kế hoạch của ta là thế này. Ngươi ở trong này học tập chữ chiêm tinh sư. Ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi tri thức nhập môn. Tiếp theo cần phải dựa vào ngươi tự học tập. Đối với ma pháp sư, không tính là chuyện gì khó. Ngươi cũng không cần trở thành chiêm tinh sư quá mạnh mẽ. Cấp 10 là được rồi. Nguyên nhân vì sao, chiêm tinh sư cấp 10, vì rằng sức chiến đấu không tính là mạnh, đã có thể nhìn thấu dấu hiệu tương lai, tránh né tai nạn, sau đó cần ta làm gì? Tên lấy ra chiếc nhẫn ngôi sao mà Sarin trả cho lão. Nói, đến cấp 10, ngươi có thể mở ra chiếc nhẫn này, cung cấp bảo vệ cho ngươi. Chỉ cần mở ra chiếc nhẫn ngôi sao này, ngươi sẽ trở về vương thành vực sâu, sẽ không lọt vào công kích, mà pháp trận phòng ngự trong thành, sẽ cảm nhận ngươi là chiêm tinh sư nơi này. Sau đó thế nào? Sau đó, ngươi về vương thành vực sâu, thả ra các anh linh trong mộ địa. Sarin im lặng, Ken nói, bọn họ đã không thể tồn tại ở vị diện này. Một khi rời khỏi vương thành vực sâu, đều sẽ chết, cho nên ngươi không cần lo lắng. Bọn họ sẽ không thể tổn thương ngươi. Ta không lo chuyện này. Nếu ta dám trở về, sẽ có nắm chắc đi ra. Ngươi tức giận vì đại tông sư. Không, chỉ là nếu ta có cơ hội, sẽ làm cho hắn hiểu được kết cục tính toán ta. Sarin cố ý nói thế. Ken gật đầu, trong lòng thầm nghĩ Sarin này lại còn múa mê hoặc ta. Hắn sẽ không tức giận vì chút chuyện nhỏ này. Nhưng ngươi phải thả bọn họ đi. Bằng không các anh linh mộ địa trấn áp truyền tống trận hoàng cung. Những anh linh kia không đi. Ngươi vĩnh viễn không thể vào hoàng cung. Tìm được thứ ta cần. Lão cần thứ gì? Lúc Sarin hỏi vấn đề này, trong lòng đã có một chút không yên. Nó, Roken lấy ra kim tụ tinh của lão. Nói, đây là vũ khí của chiêm tinh sư. Cũng là bạn của chiêm tinh sư. Kim tụ tinh, ta cần một cây kim tụ tinh trong hoàng cung. Lão, không phải đã có hay sao? Không, cây kim tụ tinh của ta chỉ có cấp 16. Cây trong hoàng cung là cấp 19. Chỉ có kim tụ tinh cấp 19, mới có thể mở ra thứ đáng chết này. Để linh hồn của ta ra ngoài. Ken nói tới đây, không nhịn được bứt tóc mình. Búp bê, đúng vậy, Ken do dự một chút. Vẫn nói, linh hồn của ta bị nhốt trong này, không cảm giác được những gì tốt đẹp trên đời, ta thậm chí còn không biết đau, ngươi thấy ta không khác gì người sống, nhưng ta muốn uống nước cũng không được, mỗi người đều khao khát, cũng không tiêu trừ được cảm giác này. Vậy sau đó kim tụ tinh cấp 19 đó thuộc về ta chứ? Sarin hỏi, hắn may mắn mình giấu kim tụ tinh trong thứ nguyên thạch. Bằng không lão già này nhất định phát giác ra được. Xem ra cây kim tụ tinh của mình rất có thể là kim tụ tinh cấp 19 là Ken muốn tìm. Bằng không làm sao mà sử dụng rồi. Ken không thể nhận ra vấn đề trong trang bị ma pháp của mình. Không thể cho ngươi, Sarin, ta phải nói thật, kim tụ tinh này là thứ trọng yếu nhất của chiêm tinh sư. Ta chỉ có được cây kim tụ tinh đó, mới có khả năng đột phá. Ken, ngươi đã nói, muốn cho ta nắm giữ vận mệnh của mình. Ta lần đầu tiên nghe nói có trang bị cấp 19. Xin hỏi, khi lực lượng của ngươi hùng mạnh đến thế, vận mệnh của ta, còn có thể do ta nắm giữ hay không? Đương nhiên có thể, chiếc nhẫn ngôi sao của ngươi, cũng là do Chiêm Tinh sư cấp 19 kia để lại. Chiêm Tinh lâu này cũng là hắn thiết kế. Những thứ này đều có thể thuộc về ngươi. Ta chỉ cần truyền thừa của hắn. Nói cho đúng, ngươi lấy được truyền thừa của hắn, sẽ có thể trả lại kim tụ tinh cho ta. Chấm, đương nhiên, bản thân ta cũng có thể luyện chế kim tụ tinh, lên đến cấp 19. Thứ đó không có tác dụng với ta. Chấm, nhưng ngươi nói, ta chỉ cần đạt tới cấp 10 là, ta nghe không hiểu, ta lấy được cái gì? Truyền thừa chiêm tinh sư cấp 10, chính lão cũng không thèm. Sarin, ngươi không hiểu, khi ta lên cấp 19, không chỉ vị diện này, tất cả vị diện có liên quan tới, ta đều không thể sinh tồn, ta phải lập tức tiến vào vị diện đẳng cấp cao hơn. Ta phải đột phá hạn chế vách tường hành tinh, vĩnh viễn không trở về. Sau khi ngươi có được truyền thừa của người kia, sẽ có thời gian tu luyện, ngươi có thể sinh tồn mấy chục ngàn năm trong này cũng không thành vấn. Đúng là, chấm, cám dỗ kỳ lạ, Sarin lắc đầu, nói với Ken, ta xem không bằng viết khế ước thế này. Khi ta thả ra linh hồn của lão, lão sẽ vĩnh viễn không tồn tại ở thế giới này. Kim tụ tinh thuộc về ta, chiêm tinh lâu thuộc về ta, chiếc nhẫn ngôi sao thuộc về ta, lão sẽ có tự do chân chính. Sarin, sao hả, thành giao, Ken cùng Sarin đồng thời cười ha hả. Hai bên đều ôm thái độ hoài nghi với nội dung khế ước. Theo Ken thấy, Sarin muốn có được mọi thứ, cần phải hoàn thành khế ước mới được. Còn theo Sarin thấy, Ken đạt được tự do, cũng là lúc rời khỏi thế giới của mình. Đồng thời này, là ngay lập ức, Ken không có biện pháp nào đối phó mình. Cho dù khế ước chặt chẽ như thế, Sarin cùng Ken đều cảm thấy có chút không đúng. Ken, do ai viết khế ước đây? Sarin hỏi, tùy ngươi, Ken không chịu chủ động trả lời vấn đề này. Lão muốn làm vận mệnh của mình quấn cùng Sarin, cho nên hy vọng Sarin càng chủ động hơn. Vậy đừng vội viết khế ước, lão truyền thụ tri thức chiêm tinh sư cho ta đã. Sarin cũng không chịu chủ động viết khế ước, điều này làm cho Ken buồn bực kết sức. Được rồi, để ta viết, ta đồng ý, Sarin mỉm cười. Lúc này mới nhận lấy chiếc nhẫn ngôi sao, đeo vào tay, Ken không phải lão sư tốt, lão cho Sarin một cây kim tụ tinh cấp 12, liền mặc kệ, đối với ma pháp sư, tất cả tri thức đều có thể mạnh mẽ ghi nhớ, nhưng cũng không thể lập tức biến thành năng lực có thể sử dụng ngay được. Tinh thần lực của Sarin tiến vào cây kim tụ tinh này, nhìn thấy không gian nhỏ hẹp, số lượng tinh vân có hạn. Ở trung tâm là lỗ đen giống như cây kim tụ tinh của mình. Sarin quen thuộc đi vào trong lỗ đen. Không gian trong này có vẻ kém. Nhưng dù sao cũng là trang bị cấp 12. Tinh thần lực của Sarin vẫn bị hạn chế gắt gao trong không gian này. Ở trong không gian lơ lửng 4 khối tinh thể thật lớn trong suốt. Trong tinh thể vẫn là chữ viết huyền ảo phức tạp. Lần này tinh thần lực của Sarin đã có thể tiến vào trong tinh thể. Hàn lập tức cảm giác được giữa linh hồn và kim tụ tinh sinh ra liên hệ cực mạnh. Chữ viết trong khối tinh thể đầu tiên bị mạnh mẽ ghi nhớ. Không cần Sarin sử dụng ma pháp ghi nhớ gì. Ma pháp ghi nhớ cấp bậc rất thấp. Đối với chiêm tinh sư, loại kỹ năng này không cần phải học với ma pháp sư. Bọn họ tự nhiên có biện pháp truyền thừa lại. Không chờ Sarin hiểu được, hắn chỉ biết đây là một quá trình học tập ngôn ngữ chiêm tinh sư. Đã bị Ken cắt ngang. Sarin, ngươi không cần phải tiếp tục học tập. Nếu ngươi muốn đi, bây giờ ta đưa ngươi ra khỏi vương thành vực sâu. Vậy không được, Sarin hết sức bất mãn nói. Ta ở trong hoàn cảnh này học tập thuật chiêm tinh là nhanh nhất. Còn nữa, trong các đồng bọn của ta còn có một người thất lạc ngoài vương thành vực sâu. Lão là chiêm tinh sư, giúp ta xem, bây giờ hắn có nguy hiểm không? Ken bất đắc dĩ rời phòng, không biết đi làm gì, nhưng Ken nhanh chóng quay lại, nói với Sarin, chấm, đồng bọn của ngươi không có nguy hiểm sinh mệnh, nhưng nếu ngươi ra trễ, vậy thì khó nói, ta có thể đưa ngươi tới bên cạnh hắn. Hắn còn có thể duy trì được bao lâu? Sarin không động đậy, Neri luyện chế hai tháp linh hồn màu máu mạnh hơn linh hồn châu của Nicola rất nhiều. Cho dù linh hồn châu của Nicola hư hại, hắn vẫn có thể bồi thường cho Nicola, chẳng qua học tập thuật chiêm tinh trong chiêm tinh lâu này. Mình sẽ nhanh chóng thăng cấp, mấu chốt nhất, đó là kỹ năng ma pháp của mình phải thăng cấp, ma huyền dục dịch, ở trong vương thành vực sâu. Chỉ có gần chiêm tinh lâu là 6 đại nguyên tố cân bằng. Phải thăng cấp ở chỗ này. Rời khỏi vương thành vực sâu. Bên ngoài biển đóng băng vẫn có rất đông rất ma thú mạnh mẽ. Không thích hợp cho mình thăng cấp. Tháp ma pháp nguyên tố phải về thành Mestalin mới luyện chế. Mình cũng không thể thăng cấp ở trong tháp ma pháp. Ngược lại chiêm tinh lâu này là nơi thăng cấp tốt nhất. Trong lòng Ken cũng không tức giận. Ở trong dòng sông dài vận mệnh, chút chuyện nhỏ này căn bản không khiến lão hoang mang, ngược lại trực giác của Sarin làm cho lão vui mừng, nói rõ lão đoán trước là chính xác, tiểu quốc vương này quả thật là người giải cứu mình, Sarin muốn học tập thuật chiêm tinh ở chiêm tinh lâu, cái này không tính là gì, thuật chiêm tinh của Sarin còn không có cả cấp bậc, dù tu luyện ở trong này đến cấp 10, cũng không tiêu hao năng lượng gì. Ta cần một nơi im lặng. Sarin nhìn thẳng vào Ken. Ken vuốt râu bạc, nói, đi theo ta. Ken dẫn Sarin ra cửa. Ngoài cửa chính có thể thấy hành lang gấp khúc ở đại sảnh tầng 2. Phía trước là giếng trời rất lớn. Có ánh sao chiếu rối xuống. Ken bảo Sarin đứng trước lan can. Đẩy ra, Sarin bị một cỗ lực lượng lớn đến không thể kháng cự đẩy ra ngoài. Vù một cái bị hút vào trong mảnh ánh sao trên đỉnh chiêm tinh lâu. Ken vỗ tay, thầm nghĩ cho ngươi đi vào tinh. Vân chơi, một ngày, tối đa ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày. Ma pháp sư cấp 8 cũng chỉ có chút tinh. Thần lực đó, đối với chiêm tinh, sư, tinh, thần lực còn trọng yếu hơn cả ma pháp sư. Khi ma pháp sư có tinh, thần lực thấp, còn có thể dựa vào kinh nghiệm thi triển ma pháp cấp thấp. Uy lực chưa chắc không mạnh, nhưng kỹ năng nào của chiêm tinh, sư cũng cần tinh, thần lực ở trạng thái ổn định. Một khi tinh, thần lực của Sarin hao hết, sẽ bị cưỡng ép tống ra khỏi trung tâm chiêm tinh lâu. Tinh vân vực ngoại, mảnh tinh vân này nổi tiếp với một vùng không gian. Phần lớn cảnh tượng là chân thật, bộ phận nhỏ là ngôi sao do chiêm tinh, sư luyện chế tạo ra từ trận pháp. Sarin tiến vào bầu trời sao, lấy ra kim tụ tinh cấp 12, bắt đầu học tập chữ chiêm tinh. Sư, truyền thừa của chiêm tinh sư không khác lớn so với ma pháp sư. Khác biệt duy nhất là hệ thống tri thức của ma pháp sư càng phức tạp hơn. Nhưng hết sức rõ ràng, còn chiêm tinh sư có hệ thống khổng lồ, nhưng mơ hồ liên hệ lẫn nhau. Sarin thấy được tổng cộng 128.000 chữ chiêm tinh. Sư, còn nhiều hơn, phức tạp hơn cả chữ ma pháp, mà chữ phức tạp như thế, miêu tả sự vật không có tính, chính xác bằng chữ ma pháp, Sarin tự nhiên ghi nhớ những chữ chiêm tinh sư, hơn nữa hiểu được, phương thức truyền thừa mạnh đến thế. Trước này Sarin quả thật không ngờ tới, nhưng Sarin không có tâm tình nghiên cứu, hắn dứt khoát rút tinh, thần lực khỏi kim tụ tinh. Bắt đầu bố trí ma pháp trận xung quanh, trong hư không, Sarin dùng 36 khối ma hạch cấp 10 bố trí một cái ma pháp trận lập thể đơn giản, để cho 6 đại nguyên tố ở bầu trời sao điên cuồng tụ tập về phía mình. Sarin căn bản không biết, hắn cảm thấy nháy mắt là học xong 128.000 chữ viết. Trên thực tế đã trôi qua 12 tiếng đồng hồ, đối với phương thức truyền thừa của chiêm tinh sư. Đó là đủ nhanh, nhưng ở trong trận ngôi sao hùng vĩ này, tốc độ của Sarin chỉ nói rõ thiên tư của hắn cũng không quá nổi trội trong chiêm tinh sư. Bởi vì tinh, thần lực của Sarin hiện giờ học tập mạnh hơn cả ma pháp sư cấp 9. Học tập chữ với hắn không nên tốn quá nhiều thời gian như vậy. Bố trí xong ma pháp trận lập thể này, Sarin bắt đầu toàn lực đánh sâu vào giai vị cấp 9. Tất cả pháp tắc hắn quen thuộc chảy qua trong lòng, những thí nghiệm ma pháp trước kia, kinh nghiệm chế tạo quyển trục, cùng với những cảnh tượng chiến đấu cũng được hồi tưởng rõ ràng. Ma huyền của Sarin như không khống chế được chạy khỏi thân thể hắn. Ma huyền điên cuồng hấp thu 6 đại nguyên tố, bài trừ hết tạp chất trong ma huyền. Ma huyền của Sarin vốn hết sức tinh, thuần, quá trình này rất ngắn. Thông thường ma pháp sư tu luyện đến cấp 8, tạp chất trong ma huyền nhiều đến đáng sợ, cho nên tăng lên cấp 9 mất rất nhiều thời gian rèn luyện lại ma huyền. Sarin là thân thể nguyên tố thủy, tuy rằng thăng cấp rắc rối hơn pháp sư khác, nhưng ma huyền tinh, thuần, tất cả ma pháp sư đều không thể so sánh. Ma pháp trận của Sarin không thể chống đỡ uy lực ánh sao. Ánh sao cũng nhảy vào ma huyền của Sarin, chẳng qua chỉ thay Sarin tinh lọc ma huyền, ma pháp sư thời kỳ viễn cổ cũng sẽ nhờ chiêm tinh. Sư làm loại chuyện này, chẳng qua chiêm tinh, sư sử dụng kỹ năng, tiêu hao lực lượng là linh hồn, không phải quan hệ rất tốt, căn bản không thể giúp ngươi. Bằng không, ma pháp sư phải trả giá rất lớn, chiêm tinh sư mới có thể giúp chuyện này. Bây giờ lại tiện nghi cho Sarin, lực lượng mạnh mẽ nhất trong chiêm tinh lâu rèn luyện ma huyền cho hắn. Ma huyền của Sarin liền tăng trưởng như không có hạn chế. 36 viên ma hạch cấp 10 nhanh chóng có xu thế khô cạn năng lượng. Sarin cũng không phải hấp thu lực lượng ma hạch, nhưng ma hạch này chỉ dựng thành ma pháp trận. Tất cả tiêu hao đều dùng cho vận chuyển ma pháp trận. Nhưng ma pháp trận vận chuyển quá nhanh. Ngay cả ma hạch cấp 10 cũng không duy trì nổi, chưa từng có ma pháp sư nào lên cấp 9 xuất hiện hiện tượng quái dị này. Ngay cả ma hạch cấp 10 cũng không gánh nổi ma pháp trận vận chuyển. Sarin cắn răng một cái, lấy ra 36 viên ma hạch cấp 12, bỏ vào ma pháp trận, đại tông sư đưa cho hắn ma hạch, chân chính cao cấp cũng không nhiều, nhiều nhất là ma hạch cấp 10. Ma hạch cấp 12 chỉ có không tới 1.000 viên. Còn đều là cắt sẵn. Ma thú khổng lồ viễn cổ. Một viên ma hạch có thể ra mấy trăm viên ma hạch đơn vị tiêu chuẩn. Sarin trở về còn phải dùng ma hạch cao cấp để vận chuyển chiến hạm thái cổ. Tuy rằng lò luyện ma lực không cần cấp bậc ma hạch. Nhưng dù sao ma hạch cao cấp vận chuyển lò luyện ma lực trong thời gian dài hơn. Trong lúc thời điểm chiến đấu. Nếu lò luyện ma lực đột nhiên ngừng hoạt động, vậy thì không xong rồi. Tuy rằng trong tay Sarin nhiều ma hạch cao cấp, cũng không bỏ được dùng lung tung, nhưng bây giờ lên cấp 9 quá quan trọng với hắn. Dù cho bảo hắn sử dụng ma hạch cấp, dù là long tinh, hắn cũng không do dự. Ma hạch cấp 12 bỏ vào trong ma pháp trận, tình huống lập tức khác ngay. Sarin chỉ là thăng cấp ma đạo sĩ cấp 9. Ma huyền của hắn có cổ quái hơn nữa. Hấp thu năng lượng cũng có cực hạn. 6 đại nguyên tố bắt đầu ổn định bị ma huyền hấp thu. Lần này ma huyền không tiếp tục sinh trưởng bành trướng, mà trở nên cùng cỏi hơn. Ma huyền ban đầu, theo Sarin cảm giác giống như chất lỏng. Còn bây giờ, ma huyền đã có khuynh hướng cùng lại. Sarin cảm giác thời gian chỉ trôi qua vài phút. Tên chờ ở bên ngoài chiêm tinh lâu đã có chút không chịu nổi. Thực tế Sarin tiến vào không đã quá 3 ngày. Ở bên trong, dấu hiệu sinh mệnh lực của Sarin rõ ràng, không gặp rắc rối gì. Nhưng vì sao tinh thần lực của ma pháp sư này mạnh mẽ đến thế? Chẳng lẽ Sarin muốn trực tiếp tu luyện thành chiêm tinh sư cấp 10? Tuy rằng lực lượng vực ngoại tinh không khổng lồ, còn phải duy trì chiêm tinh lâu. Phạm vi mấy chục dặm đều nằm dưới bảo hộ của vực ngoại tinh không? Lực lượng có thể cung cấp cho Ken đều có hạn. Sarin không dám lấy ra kim tụ tinh của mình. Hắn chỉ để ánh sao không ngừng tẩy rửa ma huyền mới hình thành. Ma huyền mới hình thành vẫn là ma huyền nguyên tố thủy. Nhưng trình độ tinh thuần đạt tới trình độ mà chính Sarin cũng không thể giải thích. Bây giờ hắn dùng chuyển đổi nguyên tố thả ra ma pháp. Sẽ rất là dễ dàng, chuyển đổi nguyên tố cũng sẽ không tiêu hao lớn hơn, làm Sarin mừng rỡ là cây kim tụ tinh cấp 12 của hắn đang hấp thu lực lượng ngôi sao. Không gian tinh vân có hạn bên trong đã tràn ngập lực ngôi sao. Lúc này thân thể Sarin cũng tiến vào trong tinh không, chỗ tốt lớn nhất là hắn dần dần cảm giác được trạng thái linh hồn của mình. Trung tâm linh hồn ở trong đầu óc, nhưng chỉnh thể là linh hồn lại tràn ngập mỗi ngố ngách thân thể. Pháp sư cấp 10 mới có thể bắt đầu tiếp xúc huyền bí linh hồn. Nhưng hiện giờ Sarin cảm giác được tinh thần lực của mình đến từ trung tâm linh hồn. Hơn nữa chậm chậm dung hợp vào các góc linh hồn, tinh thần lực, linh hồn, thân thể, ba thứ hợp nhất, vận chuyển sức sống, năng lượng trong thân thể bắt đầu nội liễm, không còn phát tán ra ngoài như ban đầu. Nói cách khác, ma huyền của Sarin thăng cấp, chỉ có cấp 9, nhưng linh hồn của hắn lại không biết thăng cấp đến trình độ nào. Sarin chỉ có thể cảm giác tuổi thọ của mình đang tăng lên. Nói cho đúng, lực lượng sinh mệnh của hắn ít phát tán ra ngoài, như vậy sẽ làm tuổi thọ của hắn trở nên rất dài. Cách chương.